Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Chương 74. Gặp lại quen. Nửa giờ đi qua, đến lúc cuối cùng một luồng ngọn lửa dập tắt lúc Tony Stark rốt cục đạt được giải thoát. Chỉ là cái này nửa giờ thống khổ tra tấn dưới, hao hết hắn toàn bộ tâm lực, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Dây lưng một giải khai trực tiếp trượt đến bàn làm việc phía dưới phác nhai. Đỡ, đỡ ta phải đi tắm rửa. Ngồi trên thân thật là khó chịu. Dù sao miệng bên trong cắn ống cao su a, chảy nước miếng đều từ bên cạnh chảy xuống. Nửa giờ, phía sau lưng đều ướt đẫm. Ngươi bây giờ đi tắm rửa, sẽ chết ở bên trong. Pepper trừng mắt liếc. Dù sao hiện tại Tony rất là hư thoát a, chiến đấu đứng không dậy nổi. Tuy nói là có bồn tắm lớn, nhưng vạn nhất trượt vào đi chết đuối làm sao xử lý? Vạn nhất cùng tử thần tới, bên trong nhân vật chính tốt bạn gay như thế làm sao xử lý? Pepper cũng không yên tâm, nhưng hiện tại các nàng còn không phải loại quan hệ đó, cũng không tiện đi vào chăm sóc, muốn túm hắn có thể dùng đủ lực khí toàn thân cũng túm không nổi. Ngươi cũng quá nặng đi đi. Pepper mệt mỏi thở hồng hộc. Mọi người đều biết, uống say nam nhân là rất nặng. Một nữ nhân tuyệt đối chịu không nổi. Tony hiện tại so uống rượu say càng thêm thảm. Ethan đi tới, nhẹ nhàng chọc chọc Tony ngực. Khắp khuôn mặt là chấn kinh. Mặc dù hắn đã từng có thể hội, nhưng tận mắt gặp lại chứng một lần, vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Cái này, đây quả thực vi phạm với khoa học thường thức a. Vừa nói vừa lại lần nữa chọc chọc, "Huy, ngươi không muốn cùng cái gay như vậy đâm ta tốt a?" "Ta rất thẳng, ta thật rất thẳng, phiền phức đem ta kéo lên tốt a." Trên mặt đất thật lạnh. Tony trợn mắt một cái. "A, xin lỗi." Người hiền lành Ethan cười cười, vội vàng đem Tony dìu dắt đứng lên, lại nói, ngươi xác thực rất nặng, là ngươi già rồi, nhanh, dìu ta đi phòng tắm, ta muốn hảo hảo tắm rửa, ngươi biết không, ta đã rất lâu không có thỏa thích tắm. Tony nói ra, ai ngực đào cái hố to về sau, cũng là không dám thống khoái tắm rửa. Cứ việc biết rõ nó không biết xông vào nước đi, nhưng vẫn như cũ không dám không chút kiêng kỵ tắm rửa. Chủ yếu là tâm lý tác dụng, ngực mảnh đất kia, khoảng thời gian này hắn một mực là xoa. Hiện tại cuối cùng không có động, là đến sảng khoái xoa bên trên một thanh tắm nữa nha. Ngươi bây giờ cần chính là đi nghỉ ngơi. Pepper đuổi theo hô, đi ngủ, làm sao có thể. Đời này cũng không thể đi ngủ. Dưới lầu nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp chờ lấy ta đây. Tốt đẹp thời gian há có thể lãng phí. Phải biết, sinh hoạt ban đêm vừa mới bắt đầu. Ngực động bị bổ sung. Tony tâm tình rất tốt. Oh, người thật là chát chát. Pepper im lặng, không phải cái kia. Ta thế nhưng là tiệc tùng chủ nhân. Làm gì cũng phải lộ mặt a. Tony nói ra, làm khởi xướng tiệc tùng chủ nhân, hắn đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, quả thật có chút không chân chính. Kino đứng lên, hiện tại là thời điểm hoàn lại cái nhân tình đầu tiên thời điểm. Ồ, ngươi muốn làm sao còn? Nữ nhân ta, Kino chỉ bên người Galina đáp, nói ra, nàng là thiên sứ kinh tế người mẫu công ty người mẫu. Ta tin tưởng ngươi đối với cái này rất quen thuộc, bởi vì trước đó vài ngày nguyên nhân nào đó, nàng bị người khai trừ. Ta tin tưởng ngươi hẳn là có thể làm được đến, nàng rất thích phần công tác này. Ta hy vọng ngày sau nàng có thể vui sướng hưởng thụ công việc, mà không phải bị công việc tra tấn. Galina đáp nghe được là liên quan tới chính mình sự tình. Lập tức cảm động không muốn không muốn, phải biết. Đây chính là cứu người một mạng sự tình a. Để Mỹ quốc số một đại phú hào, nhân vật nổi tiếng thiếu một cái không cách nào hoàn lại ân tình. Nhưng mà cũng bởi vì nàng một chuyện nhỏ, cứ như vậy hời hợt cho triệt tiêu mất rồi. Tony yên lặng hồi lâu, lúc này mới hơi có vẻ không vui nói. Người xác định liền cái này rồi. Ta Tony mạng, chỉ có ngần ấy mà phân lượng. Cứt chó, hắn Tony là ai? Dậm chân một cái, toàn bộ New York, thậm chí toàn bộ Mỹ quốc đều phải rung động run lên. Ân kiếm mạng lại chống đỡ cho như vậy kiện không có ý nghĩa việc nhỏ bên trên. Cái này khiến hắn rất nén giận, cảm giác bị coi thường. Lại nói, loại này cái mũi nhỏ mắt nhỏ sự tình, chính ngươi cũng có thể bãi bình a. Vậy ngươi muốn như thế nào còn? Ta cứu ngươi một mạng, ngươi trả cho ta một mạng a. Ta thế nhưng là cứu được ngươi 4 lần, ngươi muốn trả ta 4 cái mạng. Ngươi có 4 cái mạng a. Tony huynh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ân kiếm mạng là không cách nào dùng tiền tài cân nhắc. Nói như vậy, coi như Kino muốn đi hắn toàn bộ tài sản, hắn đều không lời nào để nói, bởi vì chết rồi, cái này hết thảy tất cả cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nói thật, mệnh của ngươi theo ý của ngươi rất trọng yếu. Với ta mà nói lại là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Kino nói ra, tốt, a, ngươi vui vẻ là được rồi. Tony vừa nói một bên ra hiệu Ethan lái đi. Ta là thiên sứ kinh tế người mẫu công ty trọng yếu hộ khách. Yên tâm, bọn hắn sẽ cho ta mặt mũi. Tiếp lấy, Kino móc ra một bình thuốc đã đánh qua. Ethan không hổ là mánh khóe lưu loát người. Ôm mùm đi qua, cái này cái gì, nhỏ tại trong nước ngâm ngâm, có thể khiến người ta cực nhanh khôi phục thể lực. Còn có, người kia khóe mắt lau một chút liền tốt. Nói xong, Kino liền kêu gọi Galina đáp, Angela Baby rời đi, Tony sự tình tạm thời có một kết thúc, nhưng hắn rất rõ ràng, Tony chẳng mấy chốc sẽ cùng Obadiah quyết chiến. Lần này, Tony MK1 mặc dù không có ném cho những cái kia tự do chiến sĩ, nhưng Obadiah vẫn như cũ từ trong miệng của bọn hắn biết được sắt thép chiến giáp sự tình. MK1 mặc dù ném cho tương lai War Machine, nhưng đừng quên Stark xí nghiệp vốn là cho Mỹ quốc quân đội chế tác vũ khí. Obadiah làm đại cổ đông đồng dạng ở bên trong có chính mình nhãn tuyến. Mà lại, Obadiah đã tải chế tác chính mình Iron Monger. Hắn thiếu chỉ là Tony lo phản ứng. Trở lại vạn sự ốc, nhìn thấy con thỏ Angela Baby về sau, đại biểu tỷ biểu thị rất kinh ngạc. Ngày thứ hai, Kino thu được một cái để hắn rất phẫn nộ tin tức. Hắn cái thứ nhất hộ khách Nisa Warren bị mập mạp chết bầm Kingpin người bắt lại. Cái này khiến Kino tương đương nổi nóng, người mặc dù bị hắn cứu ra, nhưng lại bị tra tấn toàn thân là tổn thương, liền tiểu hài tử đều bị đánh gãy một cái chân. Yên tâm, ta sẽ để cho cái tên mập mạp kia trả giá thật lớn. Kino an ủi, xem ra, rút ra Kingpin viên này u ác tính sự tình, cũng là thời điểm đưa vào danh sách quan trọng nữa nha. Gần nhất nhận được trong nhiệm vụ, có 2 cái mục tiêu là Kingpin thủ hạ, vừa vặn cũng có thể thu cái thu nhập thêm. Bất quá, trước tiên cần phải đi cùng người nào đó chào hỏi. Kingpin thế nhưng là toàn bộ New York dưới mặt đất vương giả, nhiều như vậy tài sản đâu. Hắn cái này vừa chết, toàn bộ New York thế giới ngầm đều phải đi theo loạn. Mà lại nhiều như vậy tài phú, cũng không thể bạch bạch tiện nghi những cái kia kẻ đầu cơ a. Quất, còn chưa đi đến quen nhà thời điểm, tại trong khu cư xá, Kino liền phát hiện nhảy nhảy nhót nhót, nhảy nhẹ nhàng bộ pháp về nhà quen Stacy. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hiện tại là 9 giờ tối, làm sao mới trở về? Chẳng lẽ giao bạn trai? Peter, một đầu tha thứ sắc a. Này lại quen cùng The Amazing Spider-Man 1 bên trong hình tượng. Có một chút ít ỏi xuất nhập, cụ thể biểu hiện là khí chất. Nàng bây giờ nhìn qua càng giống nữ hài, mà không phải nữ nhân. Cứ việc người nước Mỹ lớn nhanh, rất nhỏ niên kỷ liền đã chín mộng.